Vũ em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 43, nếu người phạm ta, ta gian toàn thây nàng. Góc truyện audio.com. Sương Nhi, quyển bí kíp kia, con có thể cho nhũ mẫu mượn xem một chút không? Ta bảo đảm xem xong liền trả lại con. Hướng Tiểu Vãn đè xuống hình ảnh uy phong xưng bá giang hồ thoáng hiện trong đầu. Đi từng bước về phía Độc Cô Xương. Độc Cô Xương vừa nghe, rất là oán niệm nói. Sách không còn nữa, bị lửa đốt không còn nữa rồi. Nói xong, không quên chừng hướng Tiểu Vãn một cái. Không có, vậy nàng không có cơ hội làm nữ ma đầu xưng bá thiên hạ rồi. Trong lòng nhất thời một cỗ oán khí dâng lên. Sương Nhi, con nói cho ta biết, là tên khốn kiếp nào làm, tên tiểu tặc nào, nhũ mẫu ta nhất định nguyền rủa hắn bị thiên lôi đánh. Chết một cách không dễ dàng. Ngươi, Độc Cô Xương đưa ra ngón giữa chỉ vào hướng Tiểu Vãn. Ta, hướng Tiểu Vãn cười, hắc hắc, Sương Nhi con xem, tối nay trăng sáng thật tròn. Hoa hoa, ngoài cửa sổ một đám quạ bay qua lần nữa. Nhũ mẫu, đều là ngươi, nếu không phải là tiếng thét chói tai vừa rồi của ngươi. Bí kíp của tiểu gia ta cũng sẽ không bị thiêu hủy. Nhũ mẫu, ngươi đền đi, Độc Cô Xương bị thái độ của hướng Tiểu Vãn chọc giận. Hoàn toàn nổi giận, hướng Tiểu Vãn lại hoàn toàn coi thường con bé. Từ trên người lấy ra một cái gương soi tinh xảo. A, trời ạ, mắt thâm quầng. Loại nữ nhân mắt thâm quầng chính là kẻ thù của ta đó. Không được, ta phải đi ngủ, xoay người muốn đi, lại bị tay nhỏ bé của Độc Cô Xương kéo lại. Quay đầu lại ngắm, Độc Cô Xương đang oán niệm vô cùng nhìn chằm chằm nàng. Phật Pháp có dạy, mệnh do mình tạo, cũng tùy tâm sinh, thế gian vạn vật đều là tương liên. Dù là mắt thâm quầng lấy lòng dạ rộng lớn của nhũ mẫu. Căn bản cũng không đặt ở trong mắt, nhũ mẫu, ta nói có đúng không? Miệng hướng Tiểu Vãn kéo ra. Đúng, hắc hắc, Sương Nhi nói cực kỳ hay. Lúc này, Nam Viện Phủ Tướng Quân, một mặt bóng dáng cực nhanh bay ra, đi về phía Thanh Thủy Cư. Bóng dáng này vừa xuất hiện, người của Độc Cô Diễm ẩn ở trong bóng tối liền âm thầm đi theo. Bóng người thần bí kia rất nhanh liền hạ xuống Thanh Thủy Cư. Chạy về phía phòng của hướng Tiểu Vãn. Thấy ngọn đèn dầu trong phòng sáng ngời, chân mày người thần bí không khỏi nhíu, thầm nghĩ, tiện nhân đáng chết này chẳng lẽ biết mình sẽ xuất hiện. Cho nên đợi mình, người của Độc Cô Diễm ở sau lưng một đường theo tới. Phát hiện võ công của người thần bí cực kỳ cao thâm. Nhất thời cũng không dám đến gần quá đáng, sợ lộ hành tung, bất quá người theo dõi xác định. Người thần bí này chính là người dùng hóa thi nước ở trước phủ tướng quân. Bọn họ mai phục đã lâu, cuối cùng đợi được nàng hiện thân, vội vàng thông báo tướng quân. Người thần bí kia từng bước tiến gần gian phòng của hướng Tiểu Vãn. Khi nàng ta muốn trốn vào thì trong phòng truyền ra một tiếng kêu. Đứng lại, còn dám tiến lên trước một bước, ta sẽ lấy ra tuyệt chiêu. Hừ hừ, uy lực của tuyệt chiêu này. Người nhất định rõ ràng hơn ta. Thân hình người thần bí dừng lại. Trong lòng cả kinh, thanh âm này là tiện nhân hướng Tiểu Vãn kia phát ra. Lúc này này bốn bề vắng lặng, nàng ta nhất định là phát hiện mình rồi. Hừ, lại sử dụng tuyệt chiêu đến đối phó nàng nữa chứ. Tiện nhân hướng Tiểu Vãn đáng chết. Hắc hắc, một hồi cười lạnh âm hiểm truyền đến, bởi vì cái gọi là... Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt khiến người chết không toàn thây. Trái tim người thần bí run lên, thây, lấy tu vi thiện nhân này, quả thật có khả năng như thế. Chân, không khỏi lui một bước, không cho lui, đứng tại chỗ, nếu không, hừ hừ, bên trong phòng lần nữa truyền ra thanh âm tà ác của hướng Tiểu Vãn. Người thần bí kia đã giật mình ra trận trận mồ hôi dưới ánh trăng. Mơ hồ hiện ra thân hình, lại là nữ nhân xinh đẹp, cách chương.